Chân ngắn phi thường. Chương 7, rửa mắt mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Băng tâm. Thành phố bên cạnh không có câu lạc bộ đua xe nào. Không có đường núi gì hấp dẫn. Cũng không có đua xe đánh bạc. So với những thanh niên trai tráng phát triển bồng bột của Hàn Thành, không khác gì bà cụ sống nhàn nhã qua ngày. Đối phần lớn những nhóm đua xe, đó là một thành phố không có cảm xúc mãnh liệt gì. Nhưng sáng sớm hôm nay, lại có vô số xe từ bốn phương tám hướng chen chúc hướng tới thành phố này. Tôi đến rồi, nhưng người ở chỗ này đông quá, may mắn là ông đây đến sớm. Nếu không vị trí tốt đều sẽ bị chiếm mất. Vui dạo dực mà nhìn một đám người ngoài nghề tìm không tìm thấy địa điểm xem thi đấu tốt nhất. Bỏ lỡ những cảnh ngoạn mục nhất. Cù Dược Dương cũng tới, khung cảnh thật náo nhiệt. Bây giờ tôi thật sự muốn đập chết ông chủ của mình. Ta hiện tại hảo muốn đi truy chết ta lão bản. Không nghỉ thứ bảy đã đành lại còn không cho nghỉ phép, một đám ngu xuẩn. Có cái gì hay ho đâu. Không thấy video ngày hôm qua sao? Còn chưa bắt đầu đội đua xe Hồng Tinh đã như kẻ bại trận. Cũng lắm hôm nay cũng chỉ là lên pháp trường mà thôi. Trận đấu mà đơn phương bị áp đảo thì có gì hay ho, mẹ nó Mi mới ngu xuẩn. Vẻ mặt của Mi mới là bại tướng. Đội xe Hồng Tinh sao có thể so sánh với cái loại thất bại chỉ có thể làm nhàm. Trên diễn đàn chạy nhanh thiên hạ. Nhóm người yêu thích đua xe có mặt ở nơi thi đấu và không có mặt gõ bàn phím khí thế ngất trời. Mấy địa điểm xem trận đấu đường đua C12 Hoài Thủy từ chân núi đến đỉnh núi đều đứng đầy người. Trong bãi đỗ xe đã chật ních, bởi vì đã dừng không được. Có không ít người còn dừng lại hai bên rìa đường quốc lộ. Cũng may hôm nay đội xe Hồng Tinh và đội xe Dương Buồm Vạn Dặm này đã xin liên đoàn ô tô ủng hộ và thông qua trên danh nghĩa là một trận đấu giao lưu. Đầy giao lưu, cho nên không chỉ có không có việc gì, còn có người hỗ trợ duy trì trật tự. Fly cầm đói khát không ngừng bay vòng vòng trên không trung, chờ đợi để bắt được những khoảnh khắc cuồng nhiệt. Chúng nó sẽ truyền trực tiếp những hình ảnh thi đấu lên màn hình lớn tại các địa điểm xem thi đấu. Khán giả đã đến đông đủ, nhưng nhân vật chính vẫn mãi không thấy đâu, gây nên những trận chiến bình luận trên diễn đàn càng sôi trào. Những người có mặt ở hiện trường cũng bắt đầu bàn luận sôi nổi. Thời gian thi đấu được quyết định là 10:30, nhưng bây giờ đã sắp đến thời gian giao hẹn. Đội xe Dương Buồm Vạn Dặm đã đang chờ đợi. Hồng Tinh đoàn xe vẫn chậm chạp không thấy bóng dáng. Không phải là sẽ không tới thật chứ? Không thể nào, bọn họ là đội xe Hồng Tinh, sẽ không lâm trận bỏ trốn. Có là thật thì có thể thế nào? Các cậu xem video ngày hôm qua video kia, cho dù hôm nay có đến, cũng là làm trò cười cho mọi người. Đúng rồi, hôm nay tôi đến là để xem trò cười đấy ha ha. Chấm, khoảng 9 giờ đêm hôm qua, có người đã đăng một đoạn video trên diễn đàn. Đúng đoạn video xảy ra tranh chấp giữa đội xe Hồng Tinh và đội xe Dương Buồm Vạn Dặm ở đường đua C12 Hoài Thủy đêm hôm đó. Đoạn video kia rõ ràng là được quay lén sau lưng đội xe Hồng Tinh. Ngay từ đầu đã có thể nhìn ra những người ở đội xe Hồng Tinh ngồi bên vệ đường. Có người ôm đầu, có người hút thuốc xanh cả mặt trông dáng vẻ uể oải. Hốc mắt cái tên ẻo là Lưu Lưu hồng hồng như sắp khóc. Sau đó là người của đội xe Dương Buồm Vạn Dặm xuất hiện. Có người mở miệng khinh bỉ. Này, nhìn xem một đám chó nhà có tăng ở đâu ra kìa. Hai bên thiếu chút nữa bắt đầu đánh nhau. Toàn bộ đoạn video, người có mắt đều có thể nhìn ra đội xe Hồng Tinh ở vào thế yếu. Từ sắc mặt của bọn họ, tức giận, tinh thần đều có thể nhìn ra. Giống như bọn họ sẽ thật sự phải thua. Bởi vì cái này. Trên mạng sôi sục cả đêm hôm qua, sau đó lại dấy lên một trận chiến bình luận. Có người không tin đoàn xe Hồng Tinh sẽ thua, tin tưởng bọn họ chắc chắn sẽ xoay chuyển càn khôn. Nhưng vì vợ chồng Lý Tương Thành mua thủy quân, những người ủng hộ Hồng Tinh rất nhanh đã bị thay phiên đả kích đến không thấy bóng dáng, xoay run thủy quân. Có thể hiểu là một nhóm người, thường là người thất nghiệp, nội trợ, học sinh sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập. được một tổ chức hay các nhân nào đó trả tiền để định hướng truyền thông theo ý mình. Có thể là nâng, dìm, phát tán thông tin. Người của đội xe Jaguar đang đứng tại địa điểm quan sát thi đấu tốt nhất, nơi được coi là khúc cua quan trọng nhất quyết định thắng bại trong trận đấu. Cù Dược Dương đang hút thuốc, tâm trạng trên mặt không vui. Đừng nói đội xe Hồng Tinh sẽ thật sự không tới đi đấy chứ. Lợi An chờ đến độ bắt đầu mất kiên nhẫn. Tới thì chắc là sẽ tới thôi. Chỉ có điều kết quả cũng sẽ không thay đổi. Tào Hạc lắc đầu nói. Đừng nói bậy. Không đến một phút cuối cùng ai biết ai thắng ai thua. Vẻ mặt Chu Giai Bân bực bội mà nói. Tôi thừa nhận Giản Tiểu Tinh đúng thật là quái vật. Trên người có quá nhiều thứ không thể đoán trước được. Nhưng là ngoại trừ lái xe. Xe cũng rất quan trọng. Các cậu cũng thấy đấy. Đường đua C12 Hoài Thủy tuy mặt đường được coi là rộng rãi. Nhưng nhấp nhô lên xuống không ổn định. Xe tiên phong của đội đua Hồng Tinh là xe của Trục Nguyệt. Đầu xe rất nặng. Vốn dĩ đầu xe quá nặng sẽ ảnh hưởng đến việc thay đổi phương hướng. Xuống dốc với tốc độ cao sẽ làm tiêu hao sức bám của bánh trước. Chưa kể đường còn dốc. Rõ ràng những người Lý Tử Dương cố ý lựa chọn tuyến đường đó để nhằm vào đội xe Hồng Tinh. Trên loại đường đua kiểu này, Giản Tiểu Tinh cũng chỉ có thể cẩn thận khống chế chân ga. Bảo vệ lốp xe, không có khả năng thắng được Lý Tử Dương. Giản Tiểu Tinh còn phải như vậy. Những người khác trong đội xe Hồng Tinh càng không ổn. Mẹ nó, đê tiện, loại tình huống này, liền giống như bắt bạn lái một chiếc U Linh Hong Quang. Chạy trên đường dành cho xe thể thao. Từ lúc bắt đầu đã không công bằng rồi. U Linh Hong Quang, dòng xe gia đình độc quyền của Trung Quốc. Thời gian trôi qua từng giây từng. Khi sắp tới thời gian thi đấu, đội xe Hồng Tinh mới chậm rãi đến muộn. Đến, cuối cùng đội xe Hồng Tinh cũng đến rồi. Bình luận viên trận đấu kích động hô ta. Làm tất cả khán giả cũng kích động theo. Tôi đã nói rồi mà. Chắc chắn sẽ không đánh mà lui đâu. Có đến thì thế nào? Chẳng phải vẫn bại trận. Xùy, nhìn xe bọn họ dừng ở bên cạnh. Trần Luật của đội xe Dương Buồm Vạn Dặm nở nụ cười. Nhìn lại Giản Tiểu Tinh. Dũng khí đáng khen. Đừng quá đắc ý. Trần Tiên Sinh sống ở nước ngoài thời gian dài rồi. Chắc có lẽ đã quên mất Trung Quốc chúng ta có một câu gọi là vui quá hóa buồn. Giản Tiểu Tinh lạnh lùng nói. Phải không, bạn nhỏ, tôi đây rửa mắt mong chờ. Cách chương.